Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đệ Nặc Hà, Trình Du mặc đần độn, chờ nàng tỉnh quá thần tới ngẩng đầu, phát hiện ngoại đại sảnh mặt chỉ còn lại có nàng một người. Hoắc Trường Nguyên đã đi vào, hoàn toàn không có tiếp đón nàng, Trình Du mặc ngón tay gắt gao véo nhập lòng bàn tay. Đây là trượng phu của nàng, đây là nàng nhà mẹ đẻ. Một không cẩn thận, Trình Du mặc thế nhưng bẻ gãy ngón út giáp, nàng nhìn chằm chằm ngón út trên đầu tơ máu, mặt mang hoảng hốt, mà giờ phút này nha hoàn đều vây quanh ở Noãn Các. Căn bản không có người phát hiện Trình Du mặc nơi này ngoài ý muốn. Mà Trình Du mặc cũng không có gọi người, nàng đem bị thương tay giấu ở trong tay áo, liền miệng vết thương đều không có băng bó, như là du hồn giống nhau đi vào Noãn Các. Nghe mọi người nói chuyện, nàng ngồi ở chỗ kia, không cấm một trận lại một trận thất thần. Trình Du mặc nhịn không được tưởng, nàng cũng không so Trình Du Cẩn kém, thậm chí xa so Trình Du Cẩn có tình thú, xa so Trình Du Cẩn càng đến nam nhân thích. Nếu không phải lúc trước Trình gia lại vô nữ nhi, gả cho Cửu Thúc, nên là không có bị người lui quá thân chính mình, kia hiện tại, bị thái tử ôn nhu đối đãi. Bị mọi người cực kỳ hâm mộ thái tử phi, có phải hay không đó là nàng? Lý Thừa Cảnh tới lúc sau, sở hữu đề tài đều quay chung quanh Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn tới. Bọn họ nói không một hồi, cơm trưa canh giờ tới rồi. Trình lão phu nhân lên tiếng, mọi người rời bước nhà ăn, cộng tiến cơm trưa, ăn cơm thời điểm, Trình Du Cẩn không cẩn thận bị ớt cay sặc giọng nói. Nàng nhíu nhíu mày. Sinh sôi nhịn xuống, phía sau hầu hạ Liên Kiều cũng chưa phát hiện, Lý Thừa Cảnh lại hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua, nói, lấy một cổ sữa đặc nhũ tới, thái tử lên tiếng. Nha hoàn vội vàng hướng phòng bếp truyền lời, trên bàn cơm mọi người cũng ngừng chiếc đũa, chiều Lý Thừa Cảnh xem ra, điện hạ, là thần chờ sơ sẩy, thượng đồ ăn không có suy xét chu toàn, thần thất lễ. Thỉnh điện hạ giáng tội, Lý Thừa Cảnh vẫy vẫy tay. Thuận tay đổ ly trà, nắm trong tay thong thả mà đong đưa, nói, đều không phải là ta thích, chẳng qua sữa đặc nhũ giải cay. Đối giọng nói hảo, mọi người theo Lý Thừa Cảnh ánh mắt. Hoàng hốt phát hiện Lý Thừa Cảnh là thấy Trình Du Cẩn kêu. Liên Kiều hậu chi hậu giác, vội vàng liền phải thịnh cháo cấp Trình Du Cẩn giải cay. Lý Thừa Cảnh ngưng, nói cháo quá năng, uống lên càng thêm cay, lúc này hắn trong tay trà tựa hồ lạnh. Lý Thừa Cảnh ngón tay ở thành ly thử một lần. Nói, cái này độ ấm vừa vặn tốt, trước thanh thanh giọng nói, Trình Du Cẩn nói không ra lời. Gật gật đầu đem trà tiếp nhận, nàng uống trà thời điểm, Lý Thừa Cảnh thực tự nhiên mà thế nàng trợ thủ, Trình Du Cẩn uống xong sau, Lý Thừa Cảnh đem chung trà tiếp nhận. Đặt ở nha hoàn đoan bàn thượng, sau đó nhẹ nhàng vỗ về Trình Du Cẩn bối, dễ chịu điểm sao? Trình Du Cẩn gật đầu, nói, khá hơn nhiều, tạ điện hạ, lúc này phòng bếp đưa tới sữa đặc nhũ. Trình Du Cẩn nhìn đến bất đắc dĩ, bất quá bị sặc một chút. Không cần phải như vậy phiền toái, như thế nào liền phiền toái, Lý Thừa Cảnh miệng lưỡi nhàn nhạt. Nâng dậy tay áo. Cấp Trình Du Cẩn gắp nói đồ ăn, nói, này nói thanh đạm, thử xem này mấy thứ, một bàn người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tú vẻ mặt. Lý Thừa Cảnh động tác tự nhiên cực kỳ, hắn vì Trình Du Cẩn châm trà đưa nước, quen thuộc tự tại, hoàn toàn không cảm thấy có tổn hại nam tử uy phong. Mà Trình Du Cẩn biểu hiện cũng thực bình đạm, hoàn toàn không có khoe ra ý tứ, thậm chí xem Liên Kiều đám người biểu tình. Này rõ ràng là xuất hiện phổ biến, Trình Nguyên Hiền giơ chiếc đũa không biết nên như thế nào cầm đũa. Trình Mẫn cùng Khánh Phúc này đó lão phu thê mục có cảm khái. Mà một khác bàn chưa lập gia đình các tiểu cô nương. Nhìn trước mắt một màn này quả thực xuân tâm manh động. Kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ, Trình Mẫn lại hâm mộ lại cảm khái. Nàng lặng lẽ chiều ngồi ở một khác bàn từ Niệm Xuân nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm nàng nữ nhi ngày sau chỉ cần có thể tìm được một cái có thái tử điện hạ một phần mười săn. Sóc Lang Quân, nàng cái này đương mẫu thân liền cảm thấy mỹ mãn. Nguyễn Thị nhìn thấy, nhịn không được đi xem Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc. Bọn họ đôi vợ chồng này cũng cùng ngồi, chính là hai người các dùng các cơm, từ thượng bàn đến nay, hai người chưa nói quá một câu, thậm chí liền cái ánh mắt trao đổi cũng không có, dường như người xa lạ giống nhau. Không, sao người xa lạ đều không bằng, ít nhất đối với người xa lạ, Hoắc Trường Nguyên sẽ không như vậy lạnh nhạt thất lễ. Nguyễn Thị trong lòng thở dài, nhưng mà trên bàn cơm trừ bỏ nàng, căn bản không có người chú ý Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên. Mọi người đều nhìn Thái tử cùng Thái tử Phi, có lẽ cũng không phải không có chú ý tới, mà là ngồi cùng bàn hai đối phu thê, lẫn nhau chi gian đối lập thật sự quá rõ ràng, những người khác đều cố kỵ mặt mũi không nói thôi. Trình lão phu nhân đem mọi người thần sắc vừa thu lại đáy mắt. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng chỉ dư thật dài một tiếng thở dài. Nàng nguyên bản còn cảm thấy thái tử tôn quý đoan chính, mà Trình Du Cẩn cũng là quy củ tính tình. Này hai người ở một khối, chỉ sợ hôn sau sẽ tôn trọng nhau như khách, nặng nề tĩnh mịch. Ba ngày hồi môn thời điểm Trình lão phu nhân thậm chí hoài nghi quá bọn họ phu thê có phải hay không diễn trò. Này cũng không phải Trình lão phu nhân không tin thái tử, mà là bởi vì nàng không tin Trình Du Cẩn. Nhưng là hiện tại, thời gian chứng minh hết thảy, bọn họ tự cho là hỏa nhãn kim tinh phỏng đoán, kỳ thật đều là ti tiện ác ý. Ba ngày hai ngày có thể trang, một tháng miễn cưỡng cũng đúng, kia nửa năm đâu, ân ái có thể làm bộ, nhưng là ánh mắt, trang không ra. Trình lão phu nhân ban đầu là không quá xem trọng trưởng tôn nữ này đối. Hai cái bình tĩnh người thông minh đặt ở cùng nhau, ai cũng vô pháp thu phục ai. Không bằng ở thái tử bên người phóng một cái ngây thơ thiên chân nữ tử, càng có thể thảo thái tử niềm vui. Rốt cuộc nam nhân sẽ không thích quá thông minh nữ tử. Giống Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc như vậy một cái uy vũ một cái không dành thế sự, một cái đao to búa lớn một cái toàn thân tâm ỉ lại, liền rất hảo, chính là ai có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng, lại một trời một vực. Sự thật chứng minh người thông minh ở đâu đều có thể sống hảo. Mà hai cái người thông minh đặt ở một khối, chỉ biết phiên lần hảo. Cái gọi là ưu tú nam nhân không thích thông minh có khả năng thê tử. Bất quá là củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích. Cùng với kẻ ngu dốt tự mình an ủi thôi. Trình Du Cẩn cùng thái tử này đối trước sau đều là hòa hòa khí khí. Nghe nói nửa năm qua một lần mặt đỏ đều chưa từng. Mà Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên đâu? Trình Du Mặc xử lý không được khó chơi bà, một lòng dựa vào Hoắc Trường Nguyên, mà Hoắc Trường Nguyên lại khinh thường với lý giải nữ tử tâm tư. Thời gian dài, phảng phất nhu nhược dây đằng gắt gao quấn quanh cây cối. Cuối cùng mặc dù là đại thụ cũng sẽ hít thở không thông mà chết. Cho tới bây giờ, một cái oán trách trượng phu cố nhân dễ biến, không hề giống hôn trước như vậy che chở nàng. Một cái âm thầm ghét bỏ thê tử quá mức dính người, hoàn toàn sẽ không chính mình hành tẩu. Này vẫn là ở Trình gia trưởng bối trước mặt đâu. Hoắc Trường Nguyên vào cửa tới nay, cùng Trình lão phu nhân vấn an, cùng Khánh Phúc quận chúa, Nguyễn Thị Vân An, đối Trình Du Cẩn rũ mắt tất cung tất kính, đối Trình, từ hai nhà vãn bối, cũng thập phần hòa ái kiên nhẫn. Hắn là cái hiếu thuận con rể, cung kính thân tử, hòa khí thị phu, nhưng là duy độc đối với hắn thê tử, chưa từng có một câu thăm hỏi, chưa từng có một lát quan tâm ni đối lập Lý Thừa Cảnh đối với Trình Du Cẩn chú ý. Hoắc Trường Nguyên biểu hiện quá mức lạnh nhạt. Quả thực so người xa lạ đều không bằng, kia rõ ràng là hắn thê tử a. Trình lão phu nhân thật sâu thở dài. Trình Du Mặc năm đó gả chồng khi, cũng hai tròng mắt tinh lượng, một khang cô dũng, cảm thấy chính mình cùng thiên hạ mặt khác nữ tử là bất đồng. Nhưng mà đến cuối cùng, mọi người đều bất quá phổ la đại chúng thôi, ngược lại là bị mọi người nhất trí cảm thấy quá cứng nhắc Trình Du Cẩn. Dùng thực tế hành động chứng minh, chân chính nhân vật lợi hại, làm cái gì cũng tốt, chầu này cơm ăn đến các có tâm tư, chờ sau khi ăn xong, bọn nam tử đi ra ngoài nói chuyện, Trình lão phu nhân cũng mang theo đông đảo con dâu cháu gái cùng đi noãn các lời nói việc nhà. Trình lão phu nhân nhìn Trình Du Cần, môi động rất nhiều lần, cuối cùng mới thử thăm dò hỏi Thái tử phi, ngài gần nhất nhưng có hỷ tin. Trình Du Cần bị hỏi thói quen, thập phần chấn định, nói, điện hạ nói hai tử đều là duyên pháp, không cần sốt ruột, Trình lão phu nhân muốn nói lại thôi. Nhưng là không dám bức Trình Du Cẩn thật chặt. Trình Du Cẩn ban đầu tứ hôn thời điểm, bọn họ còn nghĩ dùng gia tộc hiếu nghĩa buộc Trình Du Cẩn. Nhưng mà Trình Du Cẩn đối Khánh Phúc, Nguyễn Thị Lạnh một lần mặt sau, Trình gia người cũng không dám mơ ni Trình Du Cẩn hiện giờ là Nghi Xuân Hầu phủ duy nhất trông cậy. Vào, mắt thấy cùng Trình Du Cẩn nói cảm tình vô dụng, Trình lão phu nhân còn nào dám đắc tội này tôn kim Bồ Tát. Chính như Trình Du Cẩn theo như lời, cầu người liền phải lấy ra cầu người thái độ tới, Trình lão phu nhân lập tức liền minh bạch Trình Du Cẩn ý tứ. Toàn gia điệu thấp mà ăn nhậu chơi bời, tiếp tục không tư tiến thủ, không hỗ trợ, cũng không cho Trình Du Cẩn thêm phiền toái. Tóm lại, thập phần có tự mình hiểu lấy, kỳ thật này còn có cái gì không thỏa mãn, chỉ cần Trình gia chính mình không làm yêu. Loại này thoải mái nhật tử là có thể tiếp tục quá đi xuống. Ăn chơi trác táng Trình Nguyên Hiền quả thực vừa lòng cực kỳ. Nếu là Trình Du Cẩn có thể sớm ngày dư lại hoàng trưởng tôn, vậy càng hoàn mỹ, Trình Nguyên Hiền quả thực có thể nằm ở kim trên núi cắn hạt đậu vàng. Trình lão phu nhân nghe được Trình Du Cẩn nói không có. Có điểm sốt ruột, nhưng là không dám thúc giục, Trình Du Cẩn đều nói như vậy. Trình lão phu nhân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ứng hòa nói, Thái tử phi nói chính là. Con cháu đều là duyên pháp, tùy duyên tự nhiên liền đến. Trình lão phu nhân nói xong nhìn về phía Trình Du Mặc. Nàng đối với Trình Du Mặc liền không có như vậy cẩn thận. Phi thường trắng ra mà nói, nhị cô nãi nãi. Ngươi cũng là, ngươi tuy rằng vô ý rất hài tử, nhưng là mặt khác nữ tử nhưng bất hòa ngươi giảng ngọn nguồn. Sấn hiện giờ hầu gia không có nạp thiếp, sớm ngày lại hoài thượng một cái mới hảo, ngươi bị ngươi nương quán đến kiều quý, nhưng là nhà chồng bất đồng với nhà mẹ đẻ, không ai sẽ quán ngươi, gả chồng cũng không thể lại sự tiểu tính, đầu một thai không câu nệ nam nữ, chỉ có sinh hạ hài tử tới, mới là chân chính ở nhà chồng đứng vững gót chân. Trình Du Mặc bị Trình lão phu nhân nói mặt đỏ, khí nhược, cúi đầu. Yếu ớt rủi mũi mà lên tiếng, Trình Du Cẩn biết chính mình cũng rất nguy hiểm, rũ mắt, hoàn toàn không lên tiếng, nàng ở Trình gia biểu hiện định liệu trước không chút hoang mang. Nhưng là chờ trở lại trong cung, bốn bề vắng lặng sau, Trình Du Cẩn đối với bên người nha hoàn, thật dài thở dài, Trình Du Cẩn nhịn không được đi sờ chính mình bụng nhỏ. Nàng hôm nay nói, hai tử muốn tùy duyên. Nhưng mà trên thực tế vô luận hậu cung vẫn là triều đình. Đều không cho bọn họ tùy duyên thời gian, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh đều đối mặt áp lực cực lớn. Chính là cố tình đều nửa năm, nàng trong bụng cũng không có động tĩnh. Rõ ràng, Lý Thừa Cảnh làm chuyện đó tinh tần suất cũng không thấp. Hiện tại Trình Du Cẩn không cần tham khảo kiếp trước kinh nghiệm. Nàng hoàn toàn có thể phán đoán. Lý Thừa Cảnh tần suất là phi thường chi thực hơi cao? Hay là tần suất quá cao, ngược lại ảnh hưởng mang thai? Trình Du Cẩn vuốt bình thản bụng nhỏ, thập phần nghiêm túc mà tự hỏi lên, Trình Du Cẩn thật sự nghiêm túc mà tự hỏi khởi cái này khả năng. Có lẽ, tần suất thấp một ít, càng lợi cho mang thai. Lý Thừa Cảnh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Trình Du Cẩn ngồi ở giường La Hán Thượng. Váy dài dĩ mà, quạ lông mi buông xuống, thập phần nghiêm túc mà suy tư cái gì. Lý Thừa Cảnh tự nhiên ngồi ở nàng đối diện, hỏi tưởng cái gì đâu. Như vậy nghiêm túc, Trình Du Cẩn ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là mạc danh, Lý Thừa Cảnh cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, ngay sau đó Trình Du Cẩn liền mở miệng nói, điện hạ. Thiếp thân vừa rồi nghĩ đến một cái thiền lý, Trình Du Cẩn nói chuyện. Vĩnh viễn đừng hy vọng nàng có thể một hơi nói ra. thế tất muốn quyển quyển vòng vòng đâu thật lâu, đem khắp thiên hạ đạo lý lớn đều nói một lần, mới có thể mang ra chính đề. Lý Thừa Cảnh thở dài, nói, ngươi thế nhưng luận khởi thiền lý tới, nhưng thật ra khó được, nói đi, Trình Du Cẩn thanh thanh giọng nói, trước từ một cái tự nhiên hiện tượng khởi hưng, điện hạ. Tục ngữ nói trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, nguyệt đều là như thế, người tự nhiên cũng giống nhau, điện hạ ngươi nói có phải hay không? Ân, mọi việc đều phải khắc chế, bằng không, quá cứng dễ gãy, cường cực tác nhục, ngược lại sẽ lấy được phản hiệu quả, Lý Thừa Cảnh trầm ngâm một lát. Nhịn không được nói, ngươi như thế nào vẫn là như vậy rong dài. Trình Du Cẩn cảm xúc ấp ủ một nửa, nghe đến đó ngẩng đầu dùng ánh mắt chừng hắn, Lý Thừa Cảnh ánh mắt thản nhiên lại vô tội, nói ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, rõ ràng chính là một câu sự, vòng tới vòng lui ta nghe mệt, Trình Du Cẩn bị đánh gãy. Cũng lười đến trải chăn, nói thẳng điện hạ, ta cẩn thận suy nghĩ hạ, cảm thấy tổ mẫu lời nói có lý. Chúng ta lúc này lấy con nối dõi vì muốn, quá hao phí tinh lực không tốt là mà ni, Trình Du Cẩn nói mịt mờ. Nhưng là Lý Thừa Cảnh lập tức liền nghe hiểu, hắn không cấm nhướng mày. Thập phần vô ngữ, này nhưng không hề có đạo lý đi. Chúng ta tương lai nhi nữ không cho mặt mũi, vì cái gì muốn mệt ta? Giờ phút này trong điện còn có mặt khác hầu hạ người. Trình Du Cẩn chiều hai bên nhìn lướt qua, nhẹ nhàng ho khan nói, điện hạ, tốt quá hóa lốp, thủy đảo quá vẹn toàn ngược lại sẽ làm cho không thu hoạch được gì. Ngươi nói đạo lý này đúng hay không? Lý Thừa Cảnh ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói ta cảm thấy không đúng là mà ni, Trình Du Cẩn đôi mắt lại nhịn không được xem mặt sau. Nàng xưa nay chú trọng dáng vẻ, làm cho cung nhân mặt thảo luận loại sự tình này, mặc dù biết rõ bọn họ nghe không được, Trình Du Cẩn cũng cảm thấy thập phần chột dạ, chỉ sợ chỉ có Lý Thừa Cảnh có thể một bên ngồi nghiêm chỉnh, vừa nói không chịu thả lỏng chuyện phòng thế nói. Vừa lúc này một đường cung nhân tiến vào đổi nước trà. Trình Du Cẩn lập tức cấm thanh, ngay ngắn mà ngồi, Lý Thừa Cảnh còn thực thả lòng. Hắn bưng lên mới đun trà nóng, đem cái ly nâng một đạo, nghiêng về một phía trà. Một bên nói, theo ta thấy, cái này thiền lý nên đương như vậy rằng, dạ quang chết mà lại dục, triều tịch khi trướng khi lạc, âm dương tròn khuyết, luôn là làm bạn mà đi. Thiếu một thứ cũng không được, có dương liền có âm, có quang liền có ảnh, thật sự không thể tua nhỏ mà lấy thứ nhất, liền như tên của ta, cảnh, ngọc sáng rọi cũng, phàm là sáng rọi giả tắc sinh bóng ma, rằng vì hà, chính cái gọi là cao thấp trong lòng, xuyên trạch nạp ô, sơn tẩu tàng tật, cẩn du nặc hà, hà tránh cũng không thể tránh, không cần phủ nhận. Chỉ cần tì vết không che được ánh ngọc liền có thể, Lý Thừa Cảnh nói xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Hoãn thanh lặp lại, cẩn du nặc hà, Lý Thừa Cảnh nói chính là cẩn du, hai chữ chú giải. Này vốn là cực kỳ đứng đắn giải thích, nhưng là Trình Du Cẩn nghe. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng là mani nàng trong đầu không khỏi hiện ra một loạt động đồ. Nhận thấy được chính mình suy nghĩ cái gì sau. Trình Du Cẩn chạy nhanh đình chỉ, hơn nữa ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, nàng quá ô trọc, như vậy đứng đắn kinh thư, nàng thế nhưng hiểu sai. Lý Thừa Cảnh nói xong lúc sau, thập phần trịnh trọng mà vỗ tay, khen cái này nặc tự dùng đến hảo, Trình Du Cẩn mặt oanh một tiếng đỏ. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng chính mình đầu óc quá ô trọc mới có thể tưởng xóa. Kết quả chính là... Thằng nhãi này xác thật chính là cái kia ý tứ, trời quang trăng sáng mà nói hạ lưu lời nói. Trình Du Cẩn mặt đỏ tai hồng, nàng cắn môi, nói không ra lời, giờ phút này chung quanh còn vây quanh rất nhiều cung nhân. Cung nhân thấy thái tử cùng thái tử phi thảo luận thiền lý. Còn miệng đầy chi, hồ, giả, giã, nào thay chăng cũng, đều đối với bọn họ hai người đầu tới khâm phục ánh mắt. Trình Du Cẩn mặt năng sắp thiêu đốt, tao đều phải tao đã chết, mà cố tình đối diện người còn mắt mang ý cười, hình như có sở chỉ mà nhìn nàng, nói cảnh tác cộng sinh hà, mà cần du nặc hà. Chúng ta tên phát âm tương tự, có thể thấy được duyên phận thiên định. Chúng ta chú định là phải làm phu thê, này quả thực là trước mặt mọi người đùa giỡn. Vẫn là thập phần hạ lưu cái loại này. Trình Du Cẩn nhĩ tiêm đều đỏ. Nói không nên lời là khí vẫn là xấu hổ. Lý Thừa Cảnh nhẫn cười nhẫn đến thập phần vất vả. Lúc này Lưu Nghĩa ở ngoài cửa bẩm báo có thần tử yết kiến. Vì thái tử chúc Tết, Lý Thừa Cảnh chỉ có thể tạm thời bỏ xuống chính mình mặt đỏ tai hồng thái tử phi. Đi bên ngoài xử lý chúc Tết sự, Lý Thừa Cảnh thẳng đến ra cửa thời điểm, trong ánh mắt đều là cười. Trình Du Cẩn là thật sự phải bị người này tức chết rồi. Cố tình hắn nói chuyện thời gian minh chính đại, nhất phái đoan trang cẩn thận phong độ, chung quanh vây quanh nhiều người như vậy. Không một cái nhìn ra hắn gương mặt thật, Trình Du Cẩn âm thầm cắn răng. Thái tử sau khi rời khỏi đây, Đỗ Nhược Liên Kiều cũng chậm rãi vây lại đây. Tay chân nhẹ nhàng thấy Trình Du Cẩn châm trà. Liên Kiều thập phần cực kỳ hâm mộ. Nói thái tử phi, ngài vừa rồi ở cùng thái tử thảo luận cái gì nha? Câu câu chữ chữ nói có sách, mách có chứng, tất cả đều là huyền mà lại huyền thiền lý. Nô tỳ nghe đều nghe không hiểu, Liên Kiều bổn ý là khen tặng thái tử phi vui vẻ. Kết quả lại thấy Trình Du Cẩn dùng sức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sắc mặt lạnh băng, Liên Kiều khó hiểu này ý. Thật cẩn thận hỏi thái tử phi, nô tỳ nói sai rồi cái gì sao? Đỗ Nhược thấy thế, vội vàng tiến lên giải vây thái tử cùng thái tử phi luận huyền. Chúng ta này đó nô tỳ như thế nào có thể nghe hiểu được? Muốn nô tỳ nói, thái tử phi cùng thái tử không ngừng tên giống. Liền người cũng rất giống đâu, đều là giống nhau phong tư hơn người, đều là giống nhau đoan trang, Đỗ Nhược bổn ý cứu chàng. Kết quả nàng sau khi nói xong, lại ngoài ý muốn phát hiện Trình Du Cẩn sắc mặt càng thêm lạnh. Trình Du Cẩn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói ai cùng hắn giống nhau. Đỗ Nhược ngây ngẩn cả người a. Trình Du Cẩn thân thân tay áo, nhàn nhạt nói ta cùng hắn nhưng không giống nhau. Ta là trong ngoài như một đoan trang, Trình Du Cẩn là trong ngoài như một đoan trang. Kia ai mà không đâu. Đỗ Nhược bị làm ngốc, nàng cùng Liên Kiều liếc nhau, cúi đầu không dám hỏi lại. Hết chương.